Cô ta nhìn thấy Hàn Nhã Thanh đánh ngất ba viên ngữ. Muốn mang theo ba viên ngữ rời đi thì có chút nóng nảy. Trác Hiểu Lam gọi điện thoại. Điện thoại vừa được kết nối thì Trác Hiểu Lam không đợi bên kia trả lời đã vội vàng hỏi. Anh đang làm gì? Vì sao bom vẫn chưa nổ? Bọn họ sắp ra ngoài rồi. Lúc này giọng nói của Trác Hiểu Lam có chút nôn nóng. Giọng điệu cũng không tốt. Quát lớn lên. Rõ ràng hiện tại trong lòng Trác Hiểu Lam sụp đổ rồi. Điện thoại bên kia im lặng một giây. Sau đó giọng nói trầm thấp nặng nề truyền tới. Đã tới rồi. Lập tức bấm nổ. Tôi làm việc thì cô yên tâm. Tôi sẽ không để bọn họ ra ngoài. Cách chương.